Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1431, chương 202 thừa nhất. Là thời điểm cuối cùng va chạm rốt cục thì bắt đầu. Bên này tu giả cao cấp nhất lực lượng, lão trưởng môn và chân ni đại tỷ đầu rốt cuộc bắt đầu bước vào trong trận pháp. Mà bên kia Ngô Thiên cũng đã trở về vị trí cũ. Muốn tổng hợp tại chỗ toàn bộ tu giả lực lượng. Trận đại chiến này cuối cùng một trận long tranh hổ đấu. Trong gió tuyết, Dương Thịnh chống con âm thanh trận trận. Ta cảm giác sau lưng cái đồi kia toàn bộ cũng đang khẽ run. Bạch Mã Phạm sướng âm thanh càng gấp gáp hơn. Đang run rẩy đến mức tận cùng thời điểm. Ta phảng phất nghe đến chân trời truyền tới một tiếng ầm thanh âm. Một cổ không khỏi lực lượng sau lưng ta bùng nổ. Ta không nói ra đây là cái gì dạng lực lượng. Chỉ cảm thấy để cho ta cả cái linh hồn đều run rẩy. Đều tại hướng tới. Cũng đang quỳ lại. Ta không nhịn được một cái xoay người. Dọi vào ta mi mắt. Đồi hay lại là cái đồi kia. Chỉ là kia một tòa vốn là đổ nát. Lác đác cô miếu. Toàn bộ khí thế thoáng cái thay đổi. Trở nên thần thánh vô cùng. Giống như thánh khiết nhất thánh đường. Nếu như chỉ là cái này cũng sẽ không để cho ta ngạc nhiên. Này dù sao cũng là cao nhân đã từng thanh tu quá địa phương. Trọng yếu nhất là nó rõ ràng gần ngay trước mắt. Sẽ ở đó cái không cao lắm trên sườn núi. Nhưng lại cảm giác rất xa. Xa tới ta thật giống như chạm không tới. Loại cảm giác này là như thế trừu tượng. Thế nhưng tọa cô miếu không gian xung quanh đều tại có chút vặn vẹo. Lại là chân thật bị ta để ở trong mắt cảnh tượng. Giống như bốc hơi lên hơi nóng hạ. Quay chụp sa mạc ống kính như thế. Làm Dương Thịnh tiếng trống dừng lại thời điểm. Người liền xông lên. Liều lĩnh xông lên. Xông vào cái kia cô trong miếu. Đoạt lấy Dương Thịnh trong tay này mặt cổ. Nếu như hết thảy không cách nào ngăn cản. Người duy nhất còn lại đường. Chính là giết chết Dương Thịnh. Phải giết chết hắn. Nếu như đến thời gian còn không được. Chúng ta đây cũng chỉ còn lại có một điều cuối cùng đường. Vào lúc này, lão trưởng môn và ta gặp thoáng qua, bỗng nhiên ở bên tai ta nói ra một câu nói như vậy. Nguyên lai, đây chính là ta phải làm việc tình sao? Liều lĩnh xông vào cô miếu, nhưng là nếu như ta trước thời hạn vọt vào, phải làm gì? Lão trưởng môn cũng không có nói. Chẳng lẽ là chờ Dương Thịnh đoạt trong tay hắn này mặt cổ sao? Nếu như không cách nào ngăn cản, ta liền muốn sát Dương Thịnh. Năng lực ta có thể giết chết Dương Thịnh. Đây chính là ta cùng hắn mệnh chung chú định trận chiến cuối cùng sao? Kết quả cuối cùng, nếu như đến thời gian. Như vậy thì là không khác biệt đả kích. Tình nguyện mọi người lưỡng bại câu thương. Cũng tuyệt đối không muốn Dương Thịnh được như ý hẳn phải chết hy sinh quyết tâm. Nghĩ tới đây, nội tâm của ta có chút khổ sở. Nhìn trong chiến trường từng cái tráng liệt không dứt mọi người. Cảm giác bọn họ sinh mệnh cũng duy trì ở trên người của ta. Ta không nhịn được quay đầu. Nhìn lão trưởng môn bóng lưng. Hỏi một câu. Cái gì là đã đến giờ? Lão trưởng môn dừng bước lại. Mà chân ni đại tỷ đầu chính là nhìn ta thở dài một tiếng. Tiếp tục tiến lên. Tiếp lấy ta nhìn thấy lão trưởng môn nhìn ta trịnh trọng nói đến. Trước cũng đã nói. Bởi vì Ngô Thiên gia nhập. Tà đạo cùng chính đạo giữa thiên bình phát sinh nghiêng về. Bây giờ cho dù có thiên phạt chi trận trợ giúp, bên ta thực lực chống lại tà đạo thực lực giống nhau là thua. Thua ở đỉnh cấp tu giả về số lượng. Nơi này chúng ta thiếu một cái Ngô Thiên như vậy tu giả. Cho nên, người minh bạch, đến chúng ta không nhịn được thời gian. Như vậy chính là thời gian đến. Lão giọng nói của trưởng môn rất bình tĩnh. Coi như thừa nhận chính đạo thực lực không bằng tà đạo tu giả. Cũng thừa nhận rất vân đạm phong khinh. Có thể thực lực không bằng. Nhưng tuyệt đối không thể thất bại. Thiếu một cái Ngô Thiên như vậy tu giả. Nếu như ta sư tổ lão Lý ở đó liền. Trong nội tâm của ta mơ hồ có chút không cam lòng. Nhưng sự thật nhưng là. Sư tổ ta chỉ để lại tàn hồn. Tự mình căn bản cũng không ở. Nghĩ tới đây tâm lý ta thở dài một tiếng. Chân ni đại tỷ đầu thanh âm lại ung dung truyền tới. Lão trưởng môn cơ quan tính hết. là giữa chúng ta tranh thủ phía trên chiến trường này vi diệu thăng bằng. Dương Thịnh bên kia, cái kia thần bí nhân vật số 2 quá mức lợi hại. Chúng ta hy sinh 3 vị mệnh bạc nhị mạch trưởng lão mới tính tận chiến cuộc, còn lại hết thảy phải dựa vào ngươi. Thừa nhất, ở trong gió, ta nhẹ nhàng đáp một tiếng. Nếu như thấy hắn, ta cũng còn sống, để cho hắn tới liếc lấy ta một cái. Chân Ni đại tỷ đầu bỗng nhiên quay đầu, cười tươi như hoa, trong mắt cuối cùng nhớ lại thâm tình. Vào giờ khắc này, Chân Ni đại tỷ cúi đầu không là sinh tử, lại toàn bộ đều là sư tổ ta. Ta không biết nên như thế nào nói, chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu. Ta phải như thế nào mới có thể thấy sư tổ? Nhưng vào lúc này, ta nghe thấy tiếng trống đột nhiên mà dừng. Quay người lại, nhìn thấy đang ở đánh trống Dương Thịnh thoáng cái mở mắt. Vốn là mang theo 2 cái dũng sĩ chính tại chiến trường nghỉ xả hơi tuệ đại gia thoáng cái đứng lên. Hắn không quay đầu lại, chỉ là đối ta giống một câu. Thừa nhất, chuẩn bị hướng. Thừa nhất, chuẩn bị, chấm ngoặc kép. Thừa nhất, chuẩn bị, chấm ngoặc kép. Vào lúc này, bên tai ta tiếng nổ tựa như vang lên rất nhiều như vậy thanh âm. Ta phát giọng nói của hiện nguồn lại toàn bộ là ta các trưởng bối. Sư phụ, sư thúc, Lăng Thanh nãi, thậm chí Ngô Lập Vũ. Hướng đi nơi nào? Dương Thịnh thoáng cái từ tế đàn đứng lên. Dương tay một cái, ta bỗng nhiên nghe vô số sói chu. Từ đằng xa cũng truyền tới thương ưng tiếng kêu to. Ở đám người phía sau, bỗng nhiên xông tới một đám lạt ma. Ta chợt nhớ tới cái kia phóng cương tự, nhớ tới bọn họ vốn là am hiểu nhất, không phải là lái đủ loại động vật sao? Ta thậm chí nhớ tới mạn nhân 3 đầu kia lang, thật là muốn cái gì tới cái đó. Xa xa, ta đã nhìn thấy mạn nhân 3 bóng người, bên cạnh hắn không phải là cái kia đầu lớn vô cùng, giống như con nghé con tử như thế lang sao? Sau đó, ta nhìn thấy xa xa đường chân trời, khắp nơi đen nghìn nghịt, đó là bầy sói. Ở trên trời, đã có thể nhìn thấy mười mấy con thương ưng hướng bên này bay tới. Trong đó một cái to lớn đứng mũi chịu sáo. Mặc dù còn có nhất định khoảng cách, ta cũng biết kia là hướng về phía ta tới. Mà trong lúc nói chuyện, Dương Thịnh chợt cười to một tiếng. Sau đó tay cầm này mặt thánh cổ hướng chúng ta bên này liền xông lại. Tốc độ của hắn rất nhanh, động một cái thân giống như một viên da nòng đạn đại bác. Vào lúc này, nguyên bổn đã thấp chìm xuống, ở bi thương lệ kim cương chung quanh phạm sướng mọi người. Thanh âm đột nhiên dương cao, ta chỉ nghe tuệ đại gia quát to một tiếng, ngăn cản hắn, là thừa nhất tranh thủ thời gian. Ở đồng thời, sư phụ cặp tay Ngô Thiên hô to một tiếng, đi theo ta, chấm ngoặc kép. Trần sư thúc bỗng nhiên nắm một cái hết sức tinh xảo đất sét điêu khắc, đi về phía trước, mà nguyên bổn đã sắp tắt to lớn đèn đồng, vào lúc này đột nhiên thay đổi đến mức dị thường sáng lên. Lăng Thanh nãi nhẹ nói một câu, là thời điểm, chấm ngoặc kép. Sau đó, ta nhìn thấy nàng chỉ huy vu cổ nhất mạch cổ sư, vung tay lên, một mảnh tối om om trùng chiều bay lên, ở trong đó, mấy cái điểm sáng màu vàng hết sức làm người khác chú ý. Toàn bộ thả ra bản mệnh kim tầm cổ. Sớm biết phóng cương tự những thứ này ác tăng sẽ dốc toàn bộ ra, lại làm sao có thể không có chuẩn bị. Vào lúc này, một cái một mực ở trên chiến trường chẳng hề làm gì lão giả xa lạ, bỗng nhiên thanh âm khàn khàn kêu một câu. Sau đó hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng thật dài huýt sáo tiếng. Tiếp đó, ta nghe thấy kia đồi phía sau truyền tới vô số tất tất tác tác thanh âm, kèm theo có chút du dương, nhưng là quái dị sáo trúc âm thanh. Đón lấy, ta nhìn thấy một cái to lớn xà từ bên kia đồi phía sau bò ra ngoài. Ở cự xà trên người, đứng yên một người mặc cũ ma báo, dáng vẻ không chút tạp chất thanh tú nhân. Trên bả vai hắn chiếm cứ một cái con rắn nhỏ nhi. Không nổi con rắn nhỏ nhi đằng xà. Tiểu đinh lại đến, vẫn ẩn núp ở nơi này đồi phía sau. Không chỉ tiểu đinh, sau lưng tiểu đinh, lại vừa là một con cự xà du động mà ra. Một cái trưởng đẹp đẽ, manh mối giữa nhưng là tràn đầy sạch sẽ gọn gàng cảm giác. Người mặc bó sát người quần áo đen, thêu kim tuyến nữ tử, liền đứng ở con cự xà kia trên người. Đây là, ta không nhận biết, nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy Tiểu Đinh nhìn nàng ngượng ngùng cười một tiếng. Hơn nữa còn có rất nhiều nam nam nữ nữ đi ra. Chính đạo ngự thú nhất mạch trên căn bản dốc toàn bộ ra á, cái kia nói chuyện lão giả bỗng nhiên cười, sau đó lại cũng móc ra một cái sáo trúc, bắt đầu không tiếng động thổi. Ta nhìn thấy cái kia cô miếu trên sườn núi, một cái trên người màu sắc với đá lớn không sai biệt lắm cự xà cũng du động xuống. Này để cho ta nghĩ lên những thứ kia ở trong huyệt động lão tổ tông. Bọn họ có hay không cũng tới. Câu trả lời rất khẳng định, ở tuyết sơn nhất mạch dưới sự giúp đỡ, sau lưng Tiểu Đinh, du động mấy con cự xà, không phải là trong huyệt động lão tổ tông, lại là ai? Vào lúc này, oành, một tiếng, ta nhìn thấy bi thương lệ kim cương bỗng nhiên bể tan tành, cuối cùng hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, xông thẳng đến tuệ đại gia đi. Vào lúc này lao ra Dương Thịnh, bỗng nhiên ngừng ở trong gió tuyết. Mang theo không khỏi vẻ mặt, giơ cao lên trong tay thánh cổ, sau đó cái tay còn lại, nặng nề vỗ xuống, oanh, lại vừa là một tiếng trống, đây mới là cuối cùng một tiếng trống chứ. Lúc này, Lăng Thanh nãi bỗng nhiên nói đến, như tuyết, như nguyệt, các ngươi còn chưa đi, nãi, như nguyệt cặp mắt rưng rưng, như tuyết an tĩnh giống như tuyết nữ thần trung. Cuối cùng đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Lăng Thanh nãi trên bả vai. Nhẹ nhàng ôm nàng một chút. Sau đó kéo một cái còn đang thút thít không dứt như nguyệt hướng ta đi tới. Ở bi thương lệ kim cương bể tan tành đồng thời. Những thứ kia vây quanh ở kim cương chung quanh phạm sướng nhân. Toàn bộ chung nhau phun ra búng máu tươi lớn. Giống như trên bầu trời của kế tiếp huyết vũ một dạng bọn họ một tên tiếp theo một tên ở nơi này. Chàng huyết vũ trung ngã xuống, Tôn Cường một tiếng kêu đau, giống như bị thương cô lang, cùng mình cùng thuộc về một mạch vu nhất mạch hẳn là toàn bộ hy sinh. Tôn Cường quay đầu rưng rưng nhìn ta, nói một câu, anh, ta tới, chấm ngoặc kép, vào lúc này, sau lưng không trung phát ra ánh sáng rực rỡ, sắp lấn át vốn là u tối thiên, lão trưởng môn không có chút rung động nào truyền tới âm thanh. Thừa nhất, là thời điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.